Chương 1576, đột phá cơ hội. Cầu vượt. Chương 1576, đột phá cơ hội cầu vượt tốt mà Trương Tưởng cũng biết, hiện tại hắn đã là đạt tới chính mình đột phá đến kế tiếp giai tầng bình cảnh. Nếu là có thể đột phá, sợ là tinh thần lực sẽ trong nháy mắt một cái tăng vọt. Đương nhiên, nếu như thất bại nói, như vậy hắn liền sẽ tiếp tục bảo trì ở nơi này giống nhau, thậm chí còn có điều lui lại. Nghĩ tới cái này một ít, Trương Tường liền bình phục ra mà không dám nóng ruột táo bạo, mà là tiếp tục mà đem chính mình còn thừa lại tâm thần đều vùi đầu vào cảm ngộ trong tới. Đột phá có lưỡng chủng, một loại là y theo dựa vào tích lũy tháng ngày, từng điểm khôi phục. Mà khác một loại đột phá, thì là y theo dựa vào chính mình đột nhiên cảm ngộ, trong nháy mắt đột phá đến hạ một cái tầng thứ, thậm chí là hạ cái tầng thứ mặt trên. Bất quá, hay là lĩnh ngộ đột phá, Trương Tường đến nay còn không nhìn thấy bất luận kẻ nào thành công qua. Mà Trương Tường đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời lấy, chính mình tại hôm nay là có thể gặp phải trong một vạn không có một lĩnh ngộ đột phá. Hắn đối với cái này một cái giai tầng tích lũy, đã là đạt tới một cái rất cao trình độ, có tùy thời đột phá cảm giác, khiếm khuyết lấy chỉ là một mồi, hoặc giả nói là một điểm cảm ngộ mà thôi. Mà điểm này cảm ngộ, từ hắn tiến nhập cái này một loại trong trạng thái thời điểm, hắn cũng đã là mơ hồ mà cảm thấy. Nếu không, hắn đúng tuyệt đối sẽ không cảm ngộ đến tự có khả năng sẽ phải đột phá. Hồi tưởng một chút, rốt cuộc là cái gì để cho ta đột nhiên có một loại sẽ đột phá cảm giác đâu? Hôm nay mặc dù đúng đem đè nén áp lực cho thả ra ngoài, còn cả ngày đều sử dụng tinh thần cảm giác cái này hạng nhất năng lực thế nhưng, đây cũng là không tạo thành ta đột phá nguyên nhân dẫn đến. Như vậy, là cái gì để cho ta bắt đầu cảm giác được hôm nay có thể đột phá đâu? Trương Tưởng đem tư duy phát tán ra, ở tinh tế hồi tưởng cùng với chính mình phía trước sở có động tác cùng hình ảnh. Rốt cuộc, hắn tìm được. Được rồi, đúng khi ta đem tinh thần lực cảm giác bành trướng đến cực hạn, muốn nhìn nữa nhiều một chút xa xa đồ đạc thời điểm nói cách khác, ta khát vọng không phải, tiến hóa cơ hội hẳn không có đơn giản như vậy. Trương Tưởng đang tiếp tục mà suy tính. Cùng lúc đó, hắn đem tư duy cũng là phát tán đến một cái rất trình độ kinh khủng. Các loại lúc đầu tại hắn lý trí ràng buộc phía dưới, nguyên bản sẽ không xuất hiện phỏng đoán, đều là ở trong óc của hắn tốc biến đi qua. Thậm chí còn, hắn đều không biết mình rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Tinh thần của hắn càng ngày càng nhiều được bị cảnh vật chung quanh hấp dẫn. Vô luận là bãi cỏ, rừng rậm, càng ra xa xa đại hải, thậm chí còn cả một cái bầu trời đều tựa như có lực hút vô hình mở dạng, để hắn kìm lòng không đặng muốn phải đi giải khai càng nhiều hơn một chút. Các loại trước hắn căn bản không có thể có thể cảm nhận được nhỏ bé đồ đạc, thậm chí còn bãi cỏ xanh đón gió nhẹ hoan hỉ, rừng rậm đối mặt với ánh trăng soi sáng mà lộ ra thư giãn cảm xúc đến, đều tựa như cảm thấy. Giống như là, đối phương là một người, đang cùng lấy đối với phương tiến đi lấy giao lưu. Mà đang ở như vậy giao lưu trong, Trương Tưởng tinh thần lực bắt đầu từ từ dung nhập một ít vật không biết tên, làm như bãi cỏ hào quang màu bích lục, vừa tựa như đúng rừng rậm bừng bừng sinh cơ, thậm chí là biển khơi bao la hùng vĩ cùng bầu trời mở mang. Ở như vậy chất dinh dưỡng bồi dưỡng trong, Trương Tưởng tinh thần lực chất lượng và số lượng, tuy là nhìn như là không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nhưng trên thực tế, nội tại đã là có vô cùng lớn khác biệt. Điểm này, từ Trương Tưởng thân thể lơ lửng ở giữa không trung, nhưng là không có chút nào ma lực phát ra, liền có thể đã biết. Mà ở cái này một chủng dưới tình huống, Trương Tưởng trong cơ thể mỗi bên loại sức mạnh, cũng là bắt đầu trở nên sống động. Thiên sứ lực bắt đầu hấp thu bắt đầu tràn ngập ở phiêu phù ở vùng này trong một loại đặc thù nào đó tâm tình. Ma lực bắt đầu hấp thu bắt đầu từ trong bầu trời rơi nguyệt hoa. Chạ cờ dạ bắt đầu hấp thu hồi từ bãi cỏ cùng trong rừng rậm bừng bừng sinh cơ. Ngay cả kiếp như là vạn năm nhà cũ, một con vùi ở Trương Tưởng nơi buồng tim, để Trương Tưởng có chút không làm sao được, chỉ có ở sinh mệnh đụng phải nguy cơ thời khắc mới có thể đại lượng điều động, bình thường chỉ có thể chút ít điều động từ chi lực. Cũng là bắt đầu trở nên sống động. Giống như là có một như vòng xoáy vậy, một bóng mát hưu hưu mà đến, mang đến một hồi tuyệt vọng không biết tên lực lượng, không có vào Trương Tưởng trong thân thể, lại thẩm thấu đến Trương Tưởng trái tim trong. Một âm lãnh cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để Trương Tưởng thiếu chút nữa không có từ cái này một loại trong cảnh giới bóc ra đi ra. Không rõ, mặc dù là không có suy nghĩ, nhưng Trương Tưởng cũng là biết kia một bóng mát đồ đạc. Đúng cái này một vùng đất trên hôm nay hết thảy chôn thân ở đất này, tất cả sinh vật chết trong nháy mắt tản mát ra đồ đạc, ẩn chứa trong đó thuần túy chết ý tứ hàm xúc ở bên trong. Mà hôm nay, hơn nữa một đoạn thời gian trước sở chết tại đây một vùng đất sinh vật, rốt cuộc có bao nhiêu đâu đúng một vạn, vẫn là 10 vạn nói chung, coi như là đếm cũng đếm không xuể, bởi vì ngươi vô luận như thế nào tính toán, đều sẽ đổ vào nhân loại cùng nhân loại giữa chém giết, nguyên tràng động vật cùng nguyên tràng động vật giữa chém giết. Bất quá, đang ở âm lãnh kia cảm giác gần đông lại trương tưởng thân thể thời điểm. Kia những thứ khác ba cổ lực lượng quả thực bắt đầu hành động, thiên sứ lực tản mát ra một loại đặc thù nào đó tâm tình đến, để tinh thần của hắn từ nguyên bản nhân vì cảm giác được âm lãnh mà héo rũ xuống phía dưới, mà một lần nữa trở nên phân chấn, ma lực bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt đến, đem âm lãnh kia cảm giác hơi ngăn cản ở bên ngoài. Còn như cuối cùng trả cờ dạ tán giật đi ra hào quang màu bích lục, thì là trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm, ấm áp bắt đầu thân thể hắn tới. Thời gian, phảng phất ở nơi này một cái thời khắc vĩnh cửu đọng lại ở nơi này, bốn cổ lực lượng hình thành một loại vi diệu cân bằng. Mà trương tường trên mặt của, cũng là một lần nữa mà lộ ra thư giãn biểu tình tới. Thời gian, chậm rãi đang trôi qua lấy. Trương tường cũng là vẫn duy trì lơ lửng ở giữa không trung bộ dạng, biểu tình thư giãn, giống như là đã ngủ. Bất quá, trương tường cũng là biết mình tuyệt đối không có ngủ mất. Ngược lại, hắn còn rất vội vàng đây. Ở nơi này một loại thư giãn trong trạng thái, vô số một cách tự nhiên tin tức, đang không ngừng tiến nhập hắn trong đại não, biến thành vì mặc dù không có tin tức cụ thể miêu tả, nhưng không khỏi biết rốt cuộc là thứ gì cảm ngộ. Ở nơi này một loại trong trạng thái, trương tường mỗi bên phương diện tố chất, đang lấy một loại tuy là thông thả, nhưng là vô cùng ổn định tốc độ đang tăng lên. Cái này nhìn tuy là một chuyện tốt, nhưng trên thực tế, lại là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình kia mà. Bởi vì, ở nơi này mỗi bên phương diện tố chất đang tăng trưởng thời điểm, hắn cũng là có hạng nhất năng lực đang ở hạ thấp lấy. Đó chính là, hắn tinh thần lực. Tờ S không điểm sẽ rổ qua vẫn còn ở trên bảng danh sách, ngày mai tăng thêm.